Vạn đạo Long Hoàng, chương 225, loài thú ăn kiến, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Thần Phong Cốc 2 tháng, Lục Minh Phong chi thế một mực tại tiến bộ, tăng lên thật nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại muốn đi vào huyết nghĩ bí cảnh mấy ngày hôm trước. Phong chi thế rốt cục đột phá, đạt tới tiểu thành chi cảnh. Thế, đạt tới tiểu thành, cùng không có đạt tới tiểu thành. Này là hai chuyện khác nhau, kém rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Lưu Ngân khuôn mặt đỏ lên. Trước khi, hắn lấy lĩnh ngộ thế tư thái, tự ngạo vô cùng, cao cao tại thượng, bao quát Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đảo mắt, Lục Minh tự lấy càng mạnh hơn nữa thế. Hung hăng quạt mặt của hắn, hắn cho rằng là ngạo đồ vật, ở trong mắt Lục Minh không đáng giá nhắc tới. Này lại để cho hắn lòng tự tin đã bị nghiêm trọng đả kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, đồng loạt ra tay giết hắn đi. Thủy Lưu Ngân thẹn quá hóa giận giống to. Lục Minh, hắn phải giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, hơn 30 cái thập phương kiếm phái đệ tử giống to. Ở trên mặt hồ chạy vội, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với đại vũ sư tam trọng đã ngoài vũ giả, đạp thủy mà đi, cũng không khó. Hơn 30 người, đồng loạt ra tay, uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Trên mặt hồ, đốn thì kinh đào sóng biển, gợn sóng như biển gầm bình thường mang tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt, sát cơ lóe lên, chấn yêu thương run lên. Lập tức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy suy. Hơn 10 đạo mũi thương mãnh liệt bắn mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này mũi thương, tại phong chi thế ra chỉ xuống, tốc độ mau kinh người, mà lại có khủng bố xuyên thấu tính. Máu tươi phiêu tán, kêu thảm thiết liên tục. Lập tức, tự có 10 cái thập phương kiếm phái thanh niên bị ám sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi nhuộm hồng cả mặt hồ. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chân đạp hư không, xông vào trong đám người, như hổ vào bầy dê, vô nhân có thể địch, trắng trợn thu hoạch khởi thập phương kiếm phái đệ tử tánh mạng. Cách đó không xa, tướng tinh điện đệ tử ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, Thiên Vân, cũng quá độc ác a. Thật đúng là dám trắng trợn đánh chết thập phương kiếm phái đệ tử. Ngoan nhân, đây mới thực sự là ngoan nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng tinh điện đệ tử yết hầu nhúc nhích, kinh hãi kêu lên. Thủy Lưu Ngân sắc mặt cũng trắng bệch, hét lớn, giết. Giết hắn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thân hình của hắn lại cấp tốc hướng về giao linh quả chạy đi. Thủy Lưu Ngân, người hèn hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập phương kiếm phái có đệ tử giống to, cùng một cái tông môn, vốn cũng tồn tại rất lớn cạnh tranh. Đương nhiên không có khả năng như vậy đoàn kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thủy Lưu Ngân dẫn đầu chuồn đi, muốn thừa cơ cướp lấy giao linh quả. Bọn họ tự nhiên không làm việc. Đi, chúng ta cũng đi đoạt giao linh quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao linh quả là ta đấy. Còn lại thập phương kiếm phái đệ tử, lập tức nhà mình Lục Minh, hướng về giao linh quả chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn giết sẽ tới giết. Muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Lục Minh cười lạnh, thân hình như diều hâu tấn công. Trường Thương rút ra hai cái thập phương kiếm phái đệ tử kêu thảm thiết, bị đánh chết ở trên mặt hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác kinh hãi không thôi. Lục Minh Chân trên mặt hồ một điểm, thân hình cấp tốc hướng Thủy Lưu Ngân đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Thủy Lưu Ngân đã tới gần Giao Linh Quả rồi. Ha ha ha, Giao Linh Quả là của ta. Chỉ cần ta tháo xuống Giao Linh Quả, sau đó trốn đáy hồ, đã luyện hóa được Giao Linh Quả. Đó là, đúng là Thiên Vân Tử Ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Lưu Ngân trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang, đồng thời lại lóe ra vẻ hưng phấn. Bàn tay một chảo, chân khí tuôn ra, muốn tháo xuống Giao Linh Quả. Rầm ào ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên cuồn cuộn mà bắt đầu. Một cái dài khắp gai nhọn hoắt cự trào, theo mặt hồ duỗi ra, hướng về Thủy Lưu Ngân chộp tới. Đây là cái quỷ gì thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Lưu Ngân sắc mặt đại biến. Chiến kiếm chém ra, chém vào cự trào lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà hắn tất bị cự trào đập bay đi ra ngoài. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Lưu Ngân gào thét, lập tức đến miệng thịt mỡ. Cứ như vậy không cánh mà bay. Hắn thiếu chút nữa khí thổ huyết. Rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt hồ cuồn cuộn, lại một cái cự trào đánh ra. Hai cái thập phương kiếm phái đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực giác bị đập thành bánh thịt. Từ đó, ba mươi mấy người thập phương kiếm phái đệ tử đã chỉ còn lại có hơn 10 cái. Tổn thất thảm trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, răng rắc rắc, hồ nước cuồn cuộn. Này dưới mặt hồ đồ vật rốt cục lộ ra toàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là một cái chiều cao mấy chục mét, toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt, miệng vừa nhọn vừa dài quái thú. Loài thú ăn kiến, đây chẳng lẽ là loài thú ăn kiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhân kêu to, thằng này cùng loài thú ăn kiến lớn lên phi thường tương tự. Ngẫm lại rất có thể. Huyết nghĩ bí cảnh, thai nghén ra đại lượng huyết nghĩ. Sinh ra đời lấy huyết nghĩ là thức ăn loài thú ăn kiến. Cũng rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là, này loài thú ăn kiến cái đầu không khỏi quá lớn chút ít. Loài thú ăn kiến xuất hiện, phát ra bén nhọn tiếng kêu, huy động hồ nước, hướng về Thủy Lưu Ngân đẳng nhân đánh giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh người là, lúc này ở Lục Minh đẳng nhân phía sau, hồ nước cuồn cuộn, lại có một cái loài thú ăn kiến xuất hiện. Hai cái loài thú ăn kiến thành vây quanh chi thế, hướng về Lục Minh đẳng nhân đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xì xì, loài thú ăn kiến trên người bắn ra hơn 10 căn gai nhọn hoắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gai nhọn hoắt đâm thủng không khí, phát ra khủng bố tiếng rít. Nhất căn gai nhọn hoắt bắn về phía Lục Minh. Lục Minh trường thương rút ra, đem căn này gai nhọn hoắt rút bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng rất mạnh, Lục Minh cảm giác cánh tay có chút run lên. Loài thú ăn kiến thực lực cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này tối thiểu cũng là tam cấp cửu trọng yêu thú, Lục Minh phán đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể đánh bay loài thú ăn kiến gai nhọn hoắt. Những người khác tựu không có may mắn như thế. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng tinh điện, thập phương kiếm phái song phương, thoáng cái tựu có 12 người bị đánh chết. Máu nhuộm mặt hồ. Đi, Đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng tinh điện, thập phương kiếm phái những người còn lại quá sợ hãi. Ở đâu cũng lo lắng cái gì giao linh quả. Dốc sức liều mạng hướng trên bờ chạy. Nhưng hai chỉ tương đương với đại vũ sư cửu trọng mạnh đại yêu thú liên thủ. Ở đâu có thể như vậy mà đơn giản chạy thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại lưu lại mấy cỗ thi thể. Cuối cùng song phương cộng lại. Cũng chỉ có 8 người trốn lên bờ bên cạnh. Vừa đến bên cạnh bờ. Loài thú ăn kiến tử không tại truy kích rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Cũng có nhân ngoại lệ. Cái kia chính là Lục Minh. Hắn cũng không có phóng tới bên cạnh bờ. Mà là hướng giao linh quả phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gần đây giao linh quả phóng đi. Hai cái loài thú ăn kiến canh thêm cuồng làm lộ. Thét lên liên tục, điên cuồng hướng Lục Minh đánh tới. Che kín gai nhọn hoắt cự trào. Không ngừng hướng Lục Minh chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, Lục Minh đem lăng không bộ thi triển đến mức tận cùng. Cả người giống như không có sức nặng, đang không ngừng lóe ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi trên mặt hồ, một hồi trên không trung. Cho dù hai cái loài thú ăn kiến kiệt lực ngăn trở, nhưng y nguyên ngăn không được Lục Minh tiến lên bộ pháp. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, giao linh quả phía dưới trong mặt nước. Đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh, một phát bắt được giao linh quả, đem giao linh quả tháo xuống. Bóng người này, lại là Thủy Lưu Ngân. Vừa rồi hắn cũng không có xông lên bờ, mà là thừa cơ nhảy vào dưới nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tu luyện công pháp, tăng thêm thủy thế, tại dưới nước, đều có phi thường đại ưu thế. Ha ha ha. Giao linh quả là của ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thủy Lưu Ngân trong nội tâm cuồng tiếu. Trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Tâm niệm vừa động. Đem giao linh quả thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn vừa muốn nhảy vào trong nước đào tàu. Hơn 10 nói sắc bén vô cùng mũi thương đâm về hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn lấy đi giao linh quả, muốn ngược lại đẹp. Lục Minh cười lạnh, thân hình chớp động, tới gần Thủy Lưu Ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vân, đáng chết. Thủy Lưu Ngân gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giao linh quả bị hái, cũng làm cho hai cái loài thú ăn kiến nổi giận. Thân hình vặn vẹo, bắn ra hơn 10 căn gai nhọn hoắt. Thủy Lưu Ngân thân hình vừa chui, muốn chui vào trong nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc này ở hắn phía dưới, nhất căn che kín gai nhọn hoắt cái đuôi hướng lên rút ra. Là một cái loài thú ăn kiến cái đuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vân, cút ngay. Thủy Lưu Ngân không đường thối lui, chỉ có thể hướng lên lao ra. Chiến kiếm chém ra, từng đạo thủy kiếm ngưng tụ, hướng Lục Minh mũi thương chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.